Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã có đậu hũ thúi, sao có thể không bàn đến đồ chua? So với việc làm ra đậu hũ thúi thì đồ chua đơn giản hơn nhiều. Chủ nương đi chiên đậu hũ, còn nàng nói cách làm đồ chua cho Vương thị. Lấy bắp cải. Đúng, chính là bắp cải của các ngươi. Cắt ra làm 4 phần, sau đó rắc thêm một chút muối, dùng một vật nặng đè lên rồi để qua một đêm, sau đó rửa sạch những vết nước muối còn đọng lại. Rồi dùng tay xé thành từng miếng to nhỏ thích hợp. Tiếp đến rửa sạch gừng non, cà rốt, thái sợi. Thêm đường cát, giấm, tỏi băm nhỏ, ớt, muối để ướp cho ngon miệng. Các nguyên liệu nấu đồ ăn đều có sẵn, nên Vương thị lập tức dặn dò một chủ nương khác đi ướp đồ chưa. Hay là thế tử phi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sau khi chiên xong, nô tỳ sẽ cho người đưa tới cho thế tử phi. Nhà bếp rất là bề bộn, dầu vừa được đổ vào chảo thì khói liền bốc lên ngay. Ngay cả chúng ta cũng ngại chủ phòng dầu mỡ, huống chi là chủ tử cao quý sang trọng như vậy. Đỗ Phúc cười cười. Cũng được. Nàng nghĩ đến Tôn Thạch Ngọc cũng muốn chia sẻ kiệt tác này với hắn. Món đậu hũ thúi này vốn là vì hắn mà làm, đương nhiên phải để hắn là người đầu tiên đánh giá. Chiên xong thì lập tức đưa tới, tuyệt đối không được chậm trễ. Đậu hũ thúi chiên phải ăn lúc còn nóng, ăn lúc nóng giòn thì mới cảm nhận được đầy đủ hương vị. Đỗ Phúc nói mấy câu tha thiết rồi mới chịu trở về trong phòng. Tôn Thạch Ngọc đang nằm nghiêng người ở trên giường, vừa thấy nàng đi vào liền lười biếng nói. Nghe nói nương tử đi phòng bếp, khai hòm nghiệm thi rồi. Ban ngày hắn cố gắng bày ra bộ dáng bệnh tật ốm yếu này để phòng có người xông tới. Tướng công, người thật sự rất hài hước. Đỗ Phúc che miệng cười như chim bạch điểu, nhìn Tôn Thạch Ngọc lắc đầu. Nàng không biết lấy can đảm từ đâu tới mà dám không có quy củ ở trước mặt hắn. Xem ra giáo tập ma ma không có dạy dỗ nàng tốt. Tuy là như vậy, cũng vì nàng trở về phòng mà khóe miệng hắn nhếch lên. Kỳ quái, càng ngày hắn càng không thích ở trong phòng một mình. Ra, ta nói cho ngươi một tin tức vô cùng tốt. Đỗ Phúc tiện tay kéo cái ghế dài rồi ngồi xuống ở trước mặt hắn, mặt mày rất là hớn hở nói. Ta đã làm thành công món đậu hũ thúi rồi, đảm bảo lát nữa người sẽ không thể nào dừng đũa được. Tôn Thạch Ngọc nghe xong cười cười, đây cũng chính là một tin tức tốt sao? Đối với hắn, tin tức tốt có nghĩa là hắn đã dẫn dắt quân vệ ra công hãm từng thành trì của quân địch, để quân địch không kịp ứng phó mà suốt đêm chạy trốn. Hiện tại, hắn lại không thể làm gì. Khốn khổ ở trong thân thể này, không phải là vệ nhữ tĩnh mà là Tôn Thạch Ngọc, chỉ là con cháu thế gia của Vương Phủ, ngoại trừ xuân buồn thu đau, phong hoa tuyết nguyệt thì có thể làm được gì chứ? May mà có nàng, thật sự có nàng là không có nửa điểm tẻ nhạt. Hắn lười biếng nâng mí mắt lên nói. Nếu như ta ăn một miếng mà không muốn ăn nữa thì sao? Đỗ Phúc không chút nghĩ ngợi, nói như đinh đóng cột. Không thể. Chỉ chốc lát sau, chủ nương liền đưa tới một đĩa đậu hũ thúi chiên. Thiêm Hương ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, sau đó liền nhận mâm thức ăn rồi đưa vào trong, cúi người hành lễ nói. Thế tử phi, đậu hũ thúi đã chiên xong. Trong phòng, Tôn Thạch Ngọc nằm bất động ở trên giường, trên người đắp một lớp chăn mỏng, cũng không liếc nhìn Thiêm Hương một cái. Nhìn bề ngoài cái miệng hắn giống như đang thở hổn hển vì sức yếu, khiến Thiêm Hương càng thêm lo lắng, không biết thế tử có thể chịu được mùi vị này hay không. Đừng nên trách móc thế tử phi. Để đó đi, kêu nhà bếp lấy hết đậu hũ thúi trong vại ra chiên, các ngươi cũng tranh thủ ăn lúc còn nóng. Đỗ Phúc phất tay với Thiêm Hương một cái, nàng cũng rất hy vọng mọi người biết món đậu hũ thúi này có bao nhiêu là cực phẩm. Vâng, thưa thế tử phi. Mặc dù Thiêm Hương tuân lệnh, nhưng trong lòng lại cho rằng đồ ăn có mùi hôi thối ngất trời kia, sợ lại sẽ không có người nào dám ăn. Lúc này Vương Ma Ma tự mình đưa đậu hũ thúi tới, có nói đậu hũ thúi vừa vào chảo đã tỏa ra một cỗ mùi cổ quái, khiến người ta rất là khó chịu căm ghét. Người người đều là bịt mũi, lại mới có thể đứng đợi cho đến khi chiên xong. Ai cũng nói cái mùi đậu hũ thúi chiên kia rất là buồn nôn. Thế nhưng Thế Tử Phi lại tha thiết muốn mọi người cùng ăn, xem ra đành phải cô phụ ý tốt của Thế Tử Phi rồi. Thiêm Hương lui ra, Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tôn Thạch Ngọc đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa, gắp miếng đậu hú thúi có hình dạng rất đỗi bình thường. Chỉ là một món chiên, đầu cũng có, mùi vị cũng rất bình thường, không có gì lạ, nhưng lại được nàng khen ngợi như là mỹ vị nhân gian. Hắn cũng muốn thử xem có ngon như nàng nói hay không. Đỗ Phúc đang chờ mong nhìn hắn, nàng cảm thấy mình giống như một học sinh tiểu học cầm một bức tranh vẽ đẹp nhất đưa đến trình diện trước mặt lão sư, rồi chờ lão sư chấm điểm. Tôn Thạch Ngọc cắn một miếng, vừa đưa vào miệng thì cái mùi hôi thối kia lại có mùi vị thơm ngon như vậy, làm hắn muốn cắn thêm một miếng nữa. Chấm thêm một ít tương tỏi ớt thì món ăn càng ngon hơn, vừa bỏng đầu lưỡi lại vừa bỏng miệng, nhưng cũng khiến người ta không dừng lại được, muốn ăn thêm một miếng nữa. Không ngờ lâu sau, hắn ăn xong cả khối. Sao rồi? Tóm lại là nói như thế nào? Ngươi mau nói đi. Đỗ Phúc không chớp mắt mà hỏi liên tục. Mặc dù nói mỹ vị chân chính gì đó, mặc kệ như thế nào thì nó cũng được tán thành giống như nhau. Nhưng hắn là rất khó hầu hạ nha. Hắn có thể nói thích mùi vị kỳ lạ của món đậu hũ thúi này hay sao? Tôn Thạch Ngọc điều chỉnh lại sắc mặt của mình, lạnh nhạt nói. Cũng không tệ lắm. Mặc kệ hắn ngụy trang đến mức bình thản như vậy, Đỗ Phúc cũng không có gì lạ. Nàng vui mừng đứng lên. Thấy chưa? Ta nói là ngươi sẽ thích mà. Nàng lập tức đứng dậy, định vén mảnh đi ra ngoài với một vẻ mặt rất là vui vẻ. Tôn Thạch Ngọc không nghĩ đến, nàng lại đi, hắn cau mày bất mãn nói. Người mới trở về, giờ lại muốn đi đâu nữa? Đỗ Phúc quay đầu, nở một nụ cười với hắn, vui vẻ nói. Ta đi làm thêm đậu hũ thúi, nương tử ta muốn làm một nồi thối thối cho ngươi ăn, để cho ngươi phải quỳ gối dưới tài nấu nướng của ta. Quả nhiên, những khối đậu hũ thúi cay cay này rất hợp khẩu vị của Tôn Thạch Ngọc, hiện tại bữa tối nhất định phải có cái này. Hắn bắt đầu sợ dạ dày nguyên chủ không thể thích ứng được, nhân tiện liền dừng lại. Sau đó phát hiện dạ dày không có bất kỳ khó chịu nào, hắn mới không kiêng cữ nữa. Sau đó lại suy nghĩ, nếu ở biên quan, trong mùa đông tuyết ngập trời mà có món này để ăn để sưởi ấm dạ dày của bọn quân sĩ. Thiếu gia, người biết không, hiện tại toàn bộ vương phủ đều điên lên vì món đậu hũ thúi của Thế Tử Phi. Mùi hôi thối độc đáo đó đặc biệt đang thịnh hành trên đầu lưỡi mọi người. Thế Tử Phi còn phát minh ra nhiều phương pháp ăn khác nhau. Sủi cảo đậu hũ thúi, viên đậu hũ thúi hấp, đậu hũ thúi cay, vân vân và vân vân. Tóm lại, toàn bộ vương phủ đều có mùi hôi ngất trời. Tôn Thạch Ngọc ngồi trong bồn tắm to lớn. Mộ Đông đứng bên cạnh vừa hầu hạ hắn tắm rửa, vừa huyên thuyên luyên mồm, ánh mắt tỏa sáng thuật lại chuyện trong vương phủ mấy ngày nay. Sau khi hầu hạ hắn tắm rửa xong, Liên Nhị, Như Kim lại rơi vào quẫn cảnh không có việc gì làm. Đỗ Phúc thấy các nàng cả ngày mây sầu sương thảm, liền phân phó bọn họ phụ trách sửa sang lại y phục của nàng và thế tử. Tâm trạng lo lắng bọn họ bị giáng xuống làm nha hoàng nhị đẳng mới từ từ buông xuống. Thế tử phi của chúng ta thật đúng là huệ chất lan tâm. Nước thuốc gia đang ngâm chính là thế tử phi phân phó tiểu nhân chuẩn bị. Mộ Đồng lấy lòng nói. Tôn Thạch Ngọc không mở mắt, nhưng mày kiếm khẽ nhướng lên. Là thế tử phi muốn ngươi chuẩn bị? Đúng vậy, thế tử phi nói cái này là nước thuốc dưỡng sinh, dùng một số dược vật có liên quan ngâm vào trong nước nóng, sử dụng phương pháp ôn nhiệt khiến cho dược vật thẩm thấu qua da, huyệt vị rồi trực tiếp tiến vào kinh mạch, huyết mạch, phân bổ toàn thân, thông qua hiệu ứng dược lý phát huy tác dụng trị liệu. Vì vậy, bên ngoài sẽ đổ mồ hôi, máu huyết lưu thông, thanh nhiệt giải độc, cùng công hiệu tiên phong tán hàn, ngâm lâu dài chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Mộ Đông hăng hái nói, hắn rất cơ trí, nhớ không sót một chữ mà Đỗ Phúc đã nói. Trong quá khứ, thế tử chỉ cho phép hắn nói một vài chuyện xảy ra trong ngoài vương phủ, cũng không gọi hắn đến đầu hạ. Hôm nay cẩn thận tắm rửa cũng chỉ gọi một mình hắn, địa vị của hắn lập tức tăng lên. Hơn nữa, xem ra thế tử không giống trong quá khứ. Trước đây mỗi ngày hắn đều dính cùng một chỗ với Liên Di Nương, ốm yếu đến nỗi nước súc miệng và dùng bữa, toàn bộ đều cần bọn nha hoàn thân cận phục vụ. Cửa sổ trong phòng cũng đều đóng kín, quanh năm mùi thuốc lúc nào cũng tràn ngập trong không khí, khiến người ta bước vào căn phòng đó cũng cảm thấy không thoải mái. hiện tại khác biệt rất lớn. Ban ngày, mỗi cánh cửa sổ của Noãn Xuân Các đều được mở tung ra để không khí lưu thông. Trong phòng thế tử, mỗi ngày còn được thay hoa tươi, không gian nhìn cũng tươi sáng và thoáng đãng hơn. Hơn nữa, khi dùng bữa, chỉ cần một mình thế tử phi bồi, hiện tại Liên Di Nương đã hoàn toàn thất sủng. Về phần Vương Phi, khi nhìn nhi tử thành thân cho tới nay, bà liền bị nhi tử cự tuyệt bên ngoài Noãn Xuân Các. Mặc dù rất sốt ruột về bệnh tình của hắn, nhưng vì bốn chữ chuyên tâm dưỡng bệnh của con cũng đành phải nhượng bộ, không hề đến Noãn Xuân Các thăm nữa. Chỉ mong thân thể nhi tử có thể chuyển biến tốt hơn. Nếu thật có thể như vậy, cả đời này không cho bà gặp con nữa cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể sống thật tốt trên đời này là tốt rồi. Đây là nỗi lòng chung của các bậc phụ mẫu trong thiên hạ. Bà ngày mong đêm mong, sung hỉ có tác dụng. Thân thể nhi tử càng ngày càng chuyển biến tốt hơn. Quả nhiên, cái ngày bà chờ mong cũng đã đến. Rõ ràng nhi tử của bà trước ngày thành thân chỉ còn một hơi thở. Thế nhưng có thể đứng dậy, còn có khẩu vị ăn đậu hũ thúi. Đây thực sự là ân trạch của Bồ Tát, khiến bà vui mừng đến phát khóc. Nếu thân thể Ngọc Nhi đã tốt lên, vậy thì không có lý nào để con dâu tiếp tục ẩn nấp trong Noãn Xuân Các. Dù sao cũng phải để cho nàng tiếp xúc với tất cả những người trong phủ. Tương lai, nàng sẽ là đương gia chủ mẫu, không nhận thức người trong phủ cũng không biết nàng, như vậy sao được? Vương Phi cho người đến truyền lời, muốn Thế Tử và Thế Tử Phi đến kính trà. Đỗ Phúc sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Quy củ của Vương Phủ so với tướng phủ còn nhiều hơn, sao có thể cho phép nàng dâu không chịu gặp người khác? Nàng không thể cứ sống an bình không lo lắng ở trong cái thế giới nhỏ bé Noãn Xuân Các này. Huống chi chuyện Tôn Thạch Ngọc mỗi ngày đều muốn ăn một chén đậu hũ thúi cay cay cũng đã truyền ra bên ngoài. Có người nào thèm ăn đậu hũ thúi cay cay lại không thể đi ra khỏi viện gặp trưởng bối đây? Không thể nào. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ hướng mẫu phi từ chối. Tôn Thạch Ngọc nhíu mày, không kiên nhẫn lắm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn phải gặp người bên ngoài trừ Vương Gia và Phương Phi. Sau khi trùng sinh, hắn vẫn một mực ở trong Noãn Xuân Các. Đến thăm hắn cũng chỉ có Vương Gia và Vương Phi. Nghĩ đến phải gặp những người khác trong Vương Phủ, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Ngươi nói gì vậy chứ? Đỗ Phúc khí định thần nhàn, nở nụ cười. Đương nhiên là ta muốn đi kính trà. Ta là con dâu của Vương Phủ, cũng không phải là không thể gặp người khác. Huống hồ ta cũng có ngoại hình xinh đẹp, ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng khen ngợi đôi ba câu cũng tốt, còn có thể thu bao lì xì. Đỗ Phúc ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. A Chỉ hầu hạ nàng chải đầu, Đào Hoa giúp nàng trang điểm, Lục Nhi lựa chọn đồ trang sức đeo vào cho nàng, Phượng Mama thổi nguội trà cho nàng uống. Đó chính là quy cách và phong thái của một phụ thân nhà quyền quý. Bất chi bất giác, nàng đã không còn suy nghĩ rời khỏi Vương Phủ đi tìm một cuộc sống tự do tự tại. Đó là tính toán trước kia. Nàng cho rằng mình sẽ trở thành quả phụ. Nhưng hiện tại, tướng công sống rất khỏe mạnh. Cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt nàng, thể cốt tốt đến nỗi có thể đánh nhau với nàng. Sao nàng có thể lấy thân phận quả phụ rời khỏi Vương Phủ đi tìm cuộc sống của chính mình? Hơn nữa, thân phận của nàng còn là thế tử phi tôn quý. Cho nên đó là chuyện không thể nào, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ngoại hình xinh đẹp. Tôn Thạch Ngọc cau mày. Bọn người A Chỉ che miệng cười. Đỗ Phúc bên trong gương đang mỉm cười danh mãnh với Tôn Thạch Ngọc. Đôi mắt cười như không cười nhấp nháy, giả bộ làm một gương mặt quỷ rất đáng yêu. Chính xác là nương tử của ngươi rất đẹp nha. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc trở nên thâm thúy, cũng không giống như ngày thường chế nhạo nàng mấy câu, mà nửa nằm nửa ngồi trên giường phía sau lưng nàng cách đó không xa, nheo mắt quan sát nàng thật sâu. Kiếp trước, hắn bận rộn quân vụ, chưa từng nghĩ tới nương tử của mình sẽ là dạng nữ nhân như thế nào, không nghĩ tới cả đời này sẽ cùng nàng làm vợ chồng. Trong quá khứ, trưởng nữ của phủ tả tướng ở trong kinh thành là một nữ tử chậm phát triển. Vì sao ở trong mắt hắn lại hấp dẫn sự chú ý của hắn như thế? Nếu nói là đẹp, Liên Di Nương so với nàng còn xinh đẹp hơn 3 phần. nhưng hắn đối với Liên Di Nương một chút cảm giác cũng không có. Thậm chí còn bởi vì nguyên chủ đã từng cùng Liên Di Nương đầu ấp tay gối mà còn cảm thấy chán ghét cùng Viên Long. Thậm chí mong sao Liên Di Nương này chưa từng tồn tại. Thế Tử Phi vốn rất xinh đẹp mà, so với tiên nữ còn xinh đẹp hơn. Lục Nhi ở bên cạnh không tinh tế nhận xét. Đỗ Phúc buồn cười. Thế nào, Lục Nhi, người đã gặp qua tiên nữ rồi sao? Ồ, không có. Lục Nhi vừa lắc đầu vừa khoát tay. Người thấp hèn như nô tỳ làm sao có tư cách nhìn thấy tiên nữ? Đỗ Phúc nghe xong liền cười. Vậy thì kỳ quá nha, chưa từng gặp qua tiên nữ, sao người biết ta còn đẹp hơn cả tiên nữ? Lục Nhi học nàng ngửa đầu, kéo ấm tay áo che miệng cười ha ha ha. Thế Tử Phi, người thật là hài hước. Nàng không hiểu lắm ý nghĩa của hai từ hài hước, nhưng nàng nghe nhiều cũng có thể vận dụng, hẳn là dùng vào thời điểm này không sai. Đỗ Phúc bật cười, mấy người A Chỉ cũng đều cười, ngay cả trên tấn nhan của Tôn Thạch Ngọc cũng thấp thoáng ý cười. Trong sảnh chính của Lan Dương Vương Phủ, Vương gia đang ngồi trên chủ vị. Ngồi bên tay trái của ông là Vương Phi, phía sau Vương Phi là Trắc Phi Nghiêm Thị, tiếp theo là Hà Di Nương và Tam Thiếu Gia Tôn Thiểu Khiều do Hà Di Nương sở sinh. Nhị Thiếu Gia Tôn Như Tư do Nghiêm Thị sinh ra, nghe nói do công vụ bề bộn nên không có cách nào hồi phủ. Vừa thấy nàng và Tôn Thạch Ngọc đi vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ. Đỗ Phúc mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên thư thái đi theo sau Tôn Thạch Ngọc. Vương Phi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không đè nén nổi xúc động muốn khóc. Khó trách Vương Phi kích động như thế. Thế tử đúng là đứng cũng không vững, di chuyển đều cần người khác phải hỗ trợ. Đi một bước đã thở đến không còn hơi sức. Giờ có thể tự mình đi vào trong phòng quả thực là một kỳ tích. Dĩ nhiên nàng biết tất cả công lao cũng sẽ quy về trên người nàng. Nàng có công sung hỉ nha. Cho nên thế tử tôn quý của Lan Dương Vương Phủ mới có thể kéo dài tánh mạng. Nàng cũng quá quan trọng rồi. Ha ha! Vương gia tươi cười, hài lòng nhìn bọn họ. Cuối cùng bổn vương cũng chở được con dâu tới thỉnh an. Trong lòng thật sự vui mừng không sao tả xiết. Vương gia đối xử với nàng vô cùng hiền lành, nhưng lại không có được sự thân thiết như Vương Phi. Có lẽ làm vương đã lâu nên tự nhiên sẽ có khí chất uy nghiêm và cảm giác xa cách. Nhưng Vương gia và Tôn Thạch Ngọc giống nhau ở chỗ đều là Mỹ Nam Tử, tướng mạo hai người giống nhau đến 7 phần. Chỉ hơn 40 tuổi đã có nhi tử lớn như Tôn Thạch Ngọc, đều bởi vì tục tảo hôn của người cổ đại. Tôn Thạch Ngọc thản nhiên ngồi xuống vị trí đầu tiên bên phải của Vương gia. Một nha hoàn bên cạnh Vương gia mang đến một cái đệm quỳ để Đỗ Phúc kính trà cho Vương gia trước, vì ông là nhất gia chi chủ. Nàng tiến lên dập đầu, cung kính dâng trà. Vương gia nâng ly trà lên, rất hài lòng với biểu hiện của nàng, nhưng ông chỉ nhấp môi tượng trưng rồi ban thưởng cho nàng thứ đang được đặt ở trong mâm. Trong lòng Đỗ Phúc vui vẻ nói, tham tài tham tài, không biết bên trong chiếc hộp kim loại được điêu khắc tinh xảo đó là cái gì? Kể từ sau khi chuyển kiếp, nàng phát hiện càng ngày mình càng thích tiền, có tiền mới có được cảm giác an toàn. Hơn nữa đối với nàng mà nói, đây chỉ là thân thể vay mượn của người khác mà thôi. Tự nhiên phải có tiền tài bên người mới có thể yên cũng có thể mà ngủ được. Sau đó là ra mắt Vương Phi. Vương Phi thưởng cho nàng một bộ trang sức giá trị bất phàm. Mặc dù nàng là một người không thông thạo về châu báu, nhưng cũng có thể nhận ra là nó rất đáng giá. Sau khi nàng được gả đến đây, mặc dù Vương Phi bị chính nhi tử bất hiếu của bà cự tuyệt ngoài cửa rất nhiều lần, không cho bà vào thăm, nhưng bà vẫn thường phái người đưa thuốc tầm bổ cho con dâu, nói rằng nàng đã hao tâm hao lực chăm sóc thế tử nên cần phải bồi bổ thật nhiều. Hôm nay, lần thứ hai gặp mặt, nàng cũng có cảm giác như lần đầu nhìn thấy Vương Phi trong tướng phủ, rất có hảo cảm. Vương Phi có một trái tim hiền lành, mềm mại. Từ giữa hàng mi nét mày có thể nhìn ra được cái gì gọi là tướng tử tâm sinh. Tướng mạo Vương Phi vừa xinh đẹp vừa đoan chánh, cũng giống mẫu thân của nàng ở kiếp trước đến mấy phần. Tuy mẫu thân nàng có hơi nhưng cũng rất kiên nghị, mới có thể cùng nàng trèo chống cả một gia đình sau khi cha của nàng qua đời. Vương Phi uống trà nàng vừa kính, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Hải tử còn khiến cho vương phủ của chúng ta hôi thối ngất trời, nhưng lại không có một người nào oán trách. Thật là có bản lãnh nha. Đỗ Phúc mỉm cười ngọt ngào, trả lời. Đã khiến cho mẫu phi chê cười. Không có ai oán trách là bởi vì tất cả bọn họ đã thưởng thức qua món đậu hũ vừa thối vừa ngon lành mới mẻ. Không chỉ không oán giận, hiện tại mỗi phòng mỗi viện còn đang học cách làm đậu hũ thúi kia. Đỗ Phúc đang tự hào là người tạo ra vương triều đệ nhất vị, đậu hũ thúi, thì bất ngờ bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt tư tưởng. Đường đường là dòng đích nữ của tướng phủ, lại có thể làm ra một món ăn có mùi ghê tởm như vậy, thật là khiến người ta bất ngờ. Cũng không biết tướng gia dạy nữ nhi như thế nào, chẳng lẽ để nữ nhi quấn lấy bọn tiểu dân đầu đường xó chợ sao? Nếu không, làm sao có thể tạo ra một món ăn hạ đẳng như thế, còn khiến cho người người trong phủ đua nhau học làm, gây tổn hại gia phong? Những lời này thật sự rất cay nghiệt, mắng nàng không có gia giáo, còn mắng luôn cả phụ thân nàng. Đỗ Phúc nhìn sang, thấy một băng sơn mỹ phụ nhân tuổi chừng 37-38. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo khinh người, một dáng vẻ không để ai vào trong mắt. Nhìn vị trí được an bài, nhìn thái độ, đích thị là chắc vương phi của vương phủ, Nghiêm thị. Bà ta không phải là mẹ đẻ của Tôn Thạch Ngọc nên không thích nàng cũng không có gì là lạ. Nàng cũng không muốn so đo với bà ta. Vừa định tiến lên phía trước kính trà thì có một giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả ngọng, Nghiêm thị vang lên. Ghê tởm sao? Tôn Thạch Ngọc lạnh giọng. Phòng bếp nhỏ trong viện của Nghiêm Trắc Phi cũng đang có nén một vại đậu hũ thúi đấy. Xem ra người trong viện của bà vui vẻ thì được nhỉ? Cái gọi là có loại chủ tử gì sẽ có loại hạ nhân đó. Chắc người sẽ không lén lút ăn rồi ở đây lại làm bộ làm tịch nói ghê tởm đấy chứ. Trên mặt Nghiêm Trắc Phi lúc trắng lúc xanh, bị Tôn Thạch Ngọc châm chọc đến nỗi nói không nên lời, lại không có ai nói đỡ, khiến bà ta không khỏi có chút nổi giận. Bà ta có ăn, nhưng không phải là lén lút vụng trộm gì đó, là bọn hạ nhân bày lên bàn bà ta mới ăn. Mùi vị đó... Được rồi, mùi vị đó quả thật không hẳn là có mùi thối như vậy, nhưng rất không phù hợp với những nơi trang nhã cũng là sự thật. Chào ôi, mặc dù đậu hũ thối thật mùi không được tốt lắm, nhưng vô miệng lại ngon cực kỳ. Ta và Thiểu Kiều cũng ăn hết mấy đĩa, thật là có muốn ngừng cũng ngừng không được. Đỗ Phúc biết người đang nói chuyện chính là Hà Di Nương, liền mỉm cười với bà. Phúc Nhi gặp qua Di Nương. Ở nơi này, mặc dù nàng là vãn bối, nhưng lại là chủ tử, mà Di Nương cũng chỉ là nô tỳ mà thôi. Trong trường hợp nàng dâu mới kính trà như thế này, Di Nương không có tư cách ngồi ở đó. Nhưng Hà Di Nương lại tự mình mở to mắt chạy tới, lại còn ngồi đến ra dáng vẻ như thế kia, tựa như bản thân bà ta chính là trưởng bối. Nhưng Vương Phi là đương gia cũng không có nói gì, người khác tự nhiên cũng không có tư cách nói. Nghe nói Hà Di Nương là nha hoàn hồi môn của Vương Phi, từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh bà. Ban đầu là đại nha hoàn nhất đẳng, năm đó cũng là Vương Phi chủ động nâng bà ta lên làm Di Nương cho Vương gia. Đương nhiên tình cảm không phải là tầm thường, cho nên cũng không cần quá chú trọng phân chia ranh giới chủ tớ. Tốt lắm, đứa nhỏ này quả là phúc tinh, Vương Phi tỷ tỷ thật là có phúc. Đối với việc Đỗ Phúc chịu làm lễ với mình, Hà Di Nương rất là cao hứng. Bà vui mừng không dứt nhìn Đỗ Phúc rồi lại nhìn Tôn Thạch Ngọc. Thân thể thế tử của chúng ta có thể chuyển tốt hơn, đây thật sự là tin tức vô cùng tốt. Tôn Thạch Ngọc âm thầm phì nhổ, làm ra đậu hũ thúi và thân thể hắn chuyển biến tốt hơn đều là tin tức vô cùng tốt. Vậy không phải hắn và đậu hũ thúi có đẳng cấp tương đồng hay sao? Hiển nhiên, Đỗ Phúc cũng nghĩ đến chuyện này. Nàng cố nén cười, đôi mắt sáng lấp lánh muốn cười nhưng cũng không thể cười. vẻ mặt danh ma và gian xảo. Hắn trợn mắt hừ một tiếng. Được lắm, nàng báo Nghiêm thị đáp hắn thế này đây. Sớm biết như vậy, hắn đã không vì nàng mà xung đột với Nghiêm thị. Nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, trong lòng Vương Phi vui mừng khôn xiết. Trước đây, bà có chút bận tâm. Phúc Nhi không có cách nào chen vào giữa Ngọc Nhi và Thiện Liên. Hôm nay xem ra ngược lại là đứa nhỏ Thiện Liên kia không có cách nào chen vào giữa hai bọn họ nữa rồi. Như vậy cũng tốt, thề thiếp khác biệt, vốn là nên để thê thất có hải tử trước. Nếu Thiện Liên có trưởng tôn của Vương Phủ trước, sau đó Phúc Nhi mới có đích tôn. Thứ trưởng tôn tương lai lại không thể thừa kế thế tử vị của Vương Phủ. Sẽ khó tránh khỏi một trận phân tranh. Nhưng nhắc đến cũng thấy kỳ quái. Trước đây Ngọc Nhi chỉ cần mỗi một mình Thiện Liên, ngay cả cấp cho hắn nhiều thông phòng, hắn cũng đều không muốn. Nhưng sau khi thú thê, lại lập tức vứt Thiện Liên sang một bên, thật sự đã khiến bà rất bất ngờ. À, con còn chưa có kính trà cho Nghiêm Trắc Phi đấy. Vương Phi hòa ái nhắc nhở, chỉ sợ Nghiêm Trắc Phi thật sự để ở trong bụng. Ở trong vương phủ to lớn như thế này, lục đục đấu đá tầng tầng lớp lớp, dĩ nhiên thêm một bằng hữu tốt hơn là thêm một kẻ thù. Phúc Nhi gặp qua Nghiêm Trắc Phi. Đỗ Phúc nâng hai tay cung kính dâng trà, thi lễ cho Nghiêm Trắc Phi, nghĩ đến có thể cầm lấy tặng phẩm, nàng kính ly trà này tương đối cam tâm tình nguyện. Nghiêm Trắc Phi uống trà nàng kính xong, liền đặt vào trong khay một cái vòng ngọc màu xanh bóng loáng. Màu xanh óng ánh hiếm thấy, chứng tỏ giá trị liên thành của nó. Đỗ Phúc tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt tham tiền có chút tiếc hận, sao vương phủ lại chỉ có ba trưởng bối, không có lão thái gia lão phu nhân, chỉ thứ hai tam phòng tứ phòng, thúc thúc thầm thầm cái gì đó sao? Thiểu Kiều, mau tới gặp tẩu tẩu thế tử phi của con đi, sau này còn phải thỉnh tẩu tẩu chiếu cố nhiều rồi. Hà Di Nương vội vàng thân thiết lôi kéo. Gặp qua tẩu tẩu. Tôn Thiếu Kiều rất tùy tiện thi lễ, ra vẻ bất cần, giống như một thanh thiếu niên bị ba mẹ cứng rắn kéo vào tham gia bữa tiệc, không kiên nhẫn, chỉ muốn thoát khỏi trường bối phiền phức để về nhà vọc máy vi tính. Đỗ Phúc nhìn hắn một cái đầy thú vị, nàng có cảm giác hắn rất giống em trai kiếp trước của nàng. Tôn Thiếu Kiều khoảng 14-15 tuổi, ngoại hình không giống vương gia, lại giống Hà Di Nương hơn. Mặt tròn, mũi cao trán rộng, cũng coi như tướng mạo đường đường. Sau khi kính trà xong, tán gẫu thêm một lát, phu thê bọn họ ở lại chỗ của Vương Phi ăn trưa xong mới đi. Hà Di Nương và Tôn Thiểu Kiều cũng ở lại cùng dùng cơm. Bữa cơm ăn được coi là hòa thuận vui vẻ. Trên đường trở về Noãn Xuân Các, bên trong kiệu chỉ có hai người. Đỗ Phúc mới tò mò hỏi Tôn Thạch Ngọc. Không phải ngươi còn có một thứ đệ nữa hay sao? Sao hắn lại không đến? Nghe nói đó là một nhân vật như Trích Tiên, có thật không? Nàng rất tò mò, tục ngữ có câu thượng bất tránh thì hạ tắc loạn. Nghiêm thị có khả năng sanh ra đứa con cũng có đôi mắt mọc trên đỉnh đầu như bà ta hay không? Không biết. Tôn Thạch Ngọc nghiêng người ngồi trong kiệu liếc nàng một cái. Hiện tại, nàng dám trắng trợn ở trước mặt hắn, bày tỏ cảm giác hứng thú đối với nam nhân khác hay sao? Mặc dù đối phương là huynh đệ của hắn, nhưng hắn nghe cũng không được thoải mái. Không biết. Đỗ Phúc kinh ngạc. Là đệ đệ của ngươi đó, sao ngươi có thể không biết? Nghe nói đã nhậm chức thanh niên ưu tú ở lễ bộ đúng không? Không biết là không biết. Tôn Thạch Ngọc đã có phần không kiên nhẫn. Còn không mở cái hộp kim loại điều khắc đó ra xem một chút, không phải là rất muốn biết phụ vương đã thưởng cái gì có giá trị cho nàng sao? Ha, sao ngươi biết, thiếp thân muốn nhìn. Nàng cười đến thoải mái. Ra, ngươi thật sự là con run trong bụng thiếp thân nha. Tôn Thạch Ngọc đột nhiên nheo mắt nhìn về phía nàng, gằn từng chữ. Nương tử, nàng vừa mới nói cái gì? Nàng phục hồi tinh thần, vội vàng cười ha hả che giấu. Thiếp thân nói là tâm hữu linh tê. Người và thiếp thân thật sự là tâm linh tương thông đó. Con run trong bụng, đó là cách nói của thế kỷ 21. Đương nhiên, hắn chưa từng nghe qua. Nàng lại nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, thật là đáng trách. Đỗ Phúc, rốt cuộc người là ai? Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng không chớp mắt. Đỗ Phúc hơi sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net